Tuyệt thế phàm nhân, chương 8, vây công và phản sát, góc truyện audio.com. Một đoàn người vây quanh Tôn Dương chỉ có 4 tên huyền linh hậu kỳ là đứng bên ngoài, cả đám nhìn thi thể tên đồng bọn nằm trên mặt đất yết hầu còn đang rỉ máu rồi lại quay qua nhìn Tôn Dương một thân cũng toàn là máu nhưng có vẻ rất bình ổn, tâm tình cả đám người ai nấy đều dậy sóng, ai mà ngờ được một tên tiểu tử 15 tuổi tưởng chừng như vô hại khí chất bình thường đến không thể bình thường hơn lại liên tục giết chết hai huyền linh cảnh hậu kỳ trong thời gian ngắn như vậy. Trong vòng vây một tên không nhịn được lên tiếng mắng. Mẹ kiếp, không lẽ tiểu tử này tu luyện huyền kỹ cao cấp che giấu khí tức và tu vi giả nai dụ cọp ăn thịt. Tôn Dương mặt không biểu tình, tay nắm chặt thanh kiếm âm thầm truyền lực lượng vào trong đó, hắn không hiểu vì sao năng lượng mình đem ra sử dụng nhiều như vậy lại không bị khô kiệt mà mỗi lần dùng hết rồi lại lập tức được bổ sung, đáng ngạc nhiên là cứ mỗi lần bổ sung lần sau năng lượng lại mạnh hơn lần trước một bậc. Hừ, không cần nói nhiều, trên người tiểu tử này chắc chắn có bí mật, mau giết hắn đoạt lấy tất cả trên người hắn. Một trong 4 tên đứng ngoài lên tiếng, trong mắt cũng hiện lên vẻ tham lam, những người đang vây quanh Tôn Dương ứng thanh một tiếng tất cả rút binh khí ra vận chuyển huyền lực. Tôn Dương đứng trong vòng vây tuy bên ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh đạm bạc nhưng trong lòng hắn cũng đang rất căng thẳng bởi vì nhiều người như vậy vây công một mình hắn dù có 3 đầu 6 tay cũng không đỡ hết được. Trong lòng hắn thoáng hiện lên một tia tuyệt vọng cùng không cam tâm, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi hắn lại cắn chặt răng, trong mắt lóe lên sự cương nghị kiên quyết không cam chịu lùi bước, hắn la lớn một tiếng. Đến đây đi, hôm nay ta dù chết cũng phải lôi theo các ngươi chôn cùng. Hừ, tiểu tử ngông cuồng, chết đến nơi rồi mà còn ảo tưởng. Nếm thử nhất kích thương pháp của ta. Nói rồi hắn huy thương xông lên, trên mũi thương ngưng tụ huyền lực màu vàng nhạt xé gió đâm tới. Sơ nhuyễn kiếm kỹ, song câu lạc phách kỹ, bộ tinh kiếm kỹ, cùng lúc đó lại có thêm 3 người lao lên đều xuất ra huyền kỹ sơ cấp thấp. Tôn Dương đứng đón đầu nhìn 4 người lao lên xuất ra huyền kỹ càng làm cho hắn cố kỵ, những huyền kỹ này tuy đều là cấp thấp nhưng đối với người trong tay không có lấy một chiêu thức như hắn cũng là một vấn đề đau đầu lớn, giờ thì hắn mới biết 2 kẻ bị hắn giết chỉ là vì họ chủ quan khinh địch, nếu như họ xuất ra kỹ năng sớm thì chắc chắn người chết sẽ là hắn. 4 cầu kình lực tới gần mũi thương nhắm giữa ngực Tôn Dương kích mạnh. Tôn Dương thấy vậy nhúng người nhảy ra sau tránh né, lập tức chỗ hắn vừa đứng mũi thương tuy không trúng mục tiêu nhưng kình lực bạo toạc ra đập mạnh lên ngực Tôn Dương khiến hắn bay ngược thêm một đoạn, miệng phun ra một búng máu. Lúc này hắn còn chưa đứng vững lại thì từ phía sau 2 lưỡi câu bay vù vù tới mang theo lực lượng cắt xé sắt bén. Góc truyện audio.com. Tôn Dương luống cuống tay chân rồi liền uống mình ngã sát xuống đất tránh 2 lưỡi câu bay sượt ngang qua bụng, nhưng còn chưa kịp dựng người đứng dậy lại gặp 1 thương 2 kiếm cùng phát chiêu đâm và chém xuống. Tôn Dương thấy không có đường tránh né nên làm liều đem mũi kiếm cắm xuống đất uống cong lại rồi mũi kiếm búng mạnh, đất cắt hướng vị trí mặt cả 3 người mà xỏa ra, nhân lúc 3 tên kia trì trệ trong chốc lát Tôn Dương liền lắc mình xoay một vòng tránh ra phía xa, thế nhưng vai trái của hắn vẫn bị mũi thương kịp thời đâm một nhát, dưới sự vây của 4 người Tôn Dương chật vật tránh trái né phải, trên mình dính đầy thương tích. 4 người đang vây công và những người xung quanh cũng kinh hãi trong lòng. Tiểu tử này nhìn như chưa có học huyền kỹ thế nhưng thân thể cực kỳ dẻo dai, đầu óc và tay chân phối hợp cực kỳ linh hoạt. Tôn Dương tuy tránh né chật vật mà không phản công cũng có lý của hắn, mục đích của hắn chính là dựa vào nguồn năng lượng kỳ lạ kia làm tiêu hao huyền lực của đối phương và bây giờ đã có kết quả, uy lực phát chiêu của 4 người đã giảm đi hơn 1/2 tiêu hao gần hết huyền lực. Tôn Dương thấy vậy liền nắm lấy cơ hội đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể rút ra truyền vào thanh kiếm trên tay, lần này lực lượng mạnh gấp đôi lúc nãy nhưng hắn vẫn cố ép vào, dù thanh kiếm đã rung mạnh như muốn nứt ra hắn vẫn điên cuồng rót vào, đến khi đạt đến cực hạn thì trên thân kiếm đã hiện vô số vết rạn, thân thể hắn cũng suy nhược do tiêu hao nhưng hắn vẫn cố giữ mình đứng vững, khóe miệng dính tia máu khẽ nhích lên nụ cười tà dị nhìn 4 người đang lao tới. 4 tên đều là huyền linh trung kỳ, lúc 4 người đang hăng máu xông lên chém giết thì cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang tập trung vào mình, lại nhìn thấy khóe miệng Tôn Dương đang cười tà dị liền có dự cảm không tốt, nhưng đã muộn, chỉ thấy Tôn Dương huy kiếm nặng nề kéo theo không gian uốn lượn do bị lực lượng cường đại chèn ép, hắn hét lớn một tiếng. Chết đi cho ta, rồi cầm kiếm quét ngang mặt từ trái sang phải, một luồng kiếm khí mang theo lực lượng cường đại phóng ra tạo thành một vòng cung quét ra, đồng thời thanh kiếm cũng vỡ vụn giống như mảnh nhỏ lựu đạn phát tán ra theo kiếm khí bay đi. 4 tên đang lao tới chúng kích trực diện huyền lực tiêu hao gần hết không chống đỡ được bao nhiêu lập tức bị chấn bay ra ngoài, máu cũng không kịp phun đã nằm bất tĩnh không rõ sống chết, nguồn lực kia vẫn không dừng lại mà vẫn quét đi, 3 tên sơ kỳ đứng trong phạm vi đó cũng kịp tránh né đã bị mãnh kiếm bắn xuyên cổ họng tim, đầu găm không biết bao nhiêu mãnh rồi bị kiếm khi đánh văng ra rơi xuống chân. 4 tên huyền linh hậu kỳ đang chật vật tránh né mãnh vờ của thanh kiếm ùa tới, trên người bị dính thủng lỗ chỗ máu chảy be bét nhưng không có ai bị trúng chỗ yếu hại, còn lại 3 tên thì đứng gần như song song với với Tôn Dương thì còn hoàn hảo lành lặn hơn một chút, giờ phút này ba tên này đang đứng đờ người ra vì chấn động, một kẻ dây dưa suốt nửa ngày tưởng chừng như cá đã nằm trên thớt, đâu ai ngờ thoáng cái phản công lại đem 7 người bên mình diệt sát. Tôn Dương lúc này cũng không rảnh đi xem kết quả, hắn nhân lúc đối phương loạn lạc chộp lấy thanh đao của tên bị giết trước đó rồi bỏ chạy vào vạn xào xâm lâm. Đáng chết tiểu tử, ta thề băm ngươi thành vạn mảnh, các ngươi còn ngây ngốc ra đó làm gì, đuổi theo cho ta. Gocchuyenaudio.com. Tôn Dương chạy vào vạn xào xâm lâm không biết bao xa, cũng không biết là đang chạy hướng nào, lúc này trời đã tối, màn rượt đuổi vẫn đang diễn ra, Tôn Dương cảm thấy mơ hồ lực lượng trong người đang bạo động dâng lên, cơ hồ như sắp đột phá, hắn vội dừng bước chân chuyển hướng chạy qua hướng khác, vì phía trước hắn thấp thoáng thấy được một đôi mắt u lục đang di chuyển về hướng này, đây có lẽ là một đầu huyền thú, hắn chuyển hướng để cho đầu huyền thú này đụng phải mấy kẻ kia để cho nó cầm chân họ, còn hắn tranh thủ thời gian đi tìm chỗ đột phá. Tôn Dương chạy một đoạn xa liền phát hiện một cây cổ thụ cao lớn chọc trời, phía dưới thân cao rồng ruột tạo thành một cái lỗ cỡ bằng một cánh cửa nhỏ, hắn do dự một chút rồi chui vào đó, vì dù sao nơi này cũng là vạn xào xâm lâm nguy hiểm trùng trùng, hắn chui vào trong gốc cây, cảm giác nơi này khá rộng rãi. Tôn Dương kiếm một chỗ ngồi xuống, lúc này các vết thương trên thân thể thay nhau nhức nhói lên khiến thân hình hắn mạnh mẽ run rẩy, cả người bốc lên mùi máu tanh hôi hám, hắn móc viên trị liệu đang trong người ra tay run rẩy bỏ vào miệng, đang dược tan ra lập tức đem thương thế trên người hắn áp xuống. Tôn Dương hít sâu một hơi đè nén lại tất cả, bắt đầu vận dụng công thức thổ nạp huyền khí đột phá. Nhưng rồi điều khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra, chỉ thấy hắn vừa vận chuyển công thức thổ nạp thì trong bụng hắn một viên châu trong suốt sáng lấp lánh bay ra ngoài xoay tròn lơ lửng trước ngực Tôn Dương, viên châu vừa xuất hiện ánh sáng như thủy tinh lưu ly tỏa ra chiếu sáng toàn bộ gốc cây, Tôn Dương mở to mắt kinh ngạc, hắn liền hoài nghi nguồn sức mạnh không rõ kia có phải là do viên châu thế này, quan sát kỳ lại hắn càng thêm ngây người, chỉ thấy phía trên viên châu lại có một cái bóng người nhàn nhạt ngồi xếp bằng giống như đúc bộ dáng mà thường ngày mình vẫn hay ngồi thổ nạp, tuy cái bóng còn nhạt nhẽo vặn vẹo nhưng Tôn Dương mơ hồ có cảm giác giữa mình và nó có mối liên kết nào đó, thế nhưng trong lòng hắn chỉ vừa dấy lên cảm giác này thì viên châu thế kia đã cấp tốc xoay tròn huyền khí xung quanh bắt đầu bạo động, cả từ bén ngoài bắt đầu tập kết lại lấy viên châu làm trung tâm giống như một cái lỗ động hút hết tất cả huyền khí vào đó rồi lại phóng ra một đoàn quang tinh bao trùm lấy thân thể Tôn Dương, huyền khí bị hút vào được nó đem tịnh lọc rồi truyền vào người hắn, dưới tình huống này thương thế trên người hắn bắt đầu được quang tinh cọ rửa dùng tốc độ chậm chạp liền lại, những vết thương nhẹ bắt đầu đóng vảy khô chóc ra để lại một mảng da non giỏ hồng, Tôn Dương tuy kinh ngạc trong lòng đồng thời cũng vui sướng. Nhưng cũng không làm ra động tác gì mà lẳng lặng tập trung hấp thu quang tinh được truyền thành từ huyền khí dung nạp thân thể tiến hành đột phá. Cách chương.